siêu cấp tội phạm, chương 99, thấy việc nghĩa, góc chuyện audio.com. Nhưng nếu dây thần kinh tay hắn bị thương thì sẽ ảnh hưởng đến việc điều khiển cơ giáp, dù bây giờ dựa vào thiết bị y tế có thể khôi phục nhưng cũng phải mất thời gian rất lâu. Âu Dương Phượng đột nhiên nghĩ đến điểm này, vội vàng nói. Ảnh hưởng việc điều khiển cơ giáp à, việc này hơi phiền phức đây. Tôi còn cần dùng tên đàn em này nữa. Vậy thì thả khí gây mê đi. Lâm Phi nói, khi khí gây mê tràn vào, thân thể thú nhân cường tráng của áo đinh đặc liền ngã xuống mặt đất trong căn phòng cao su màu xanh. Âu Dương Phượng đi vào tiêm thuốc an thần cùng thuốc giảm bớt sự mệt mỏi của cơ bắp cho áo đinh đặc. Muốn áo đinh đặc tỉnh lại thì còn cần một thời gian ngắn nữa. Lâm Phi nghĩ tới một chuyện, tiền mặt hắn hiện có không còn nhiều nữa. Số tiền bán nội tạng của đám xã hội đen lần trước đa số dùng để mua khoang hình chứng chơi game cơ giáp đế quốc và di động dạng đồng hồ rồi, số còn lại là tiền ăn, tiền mua quán áo, và bị cái hệ thống chiến thần hại người trong đầu kia dùng để trang trí nhà cửa. Bây giờ, hắn không còn nổi 100 liên bang tệ nữa. Nhưng việc này không làm khó được hắn, tên đàn em thú nhân khi bái sư đã hiếu kính Lâm Phi 500 vạn đồng liên bang. Đó là một tấm séc vô danh. Lâm Phi quyết định đến ngân hàng chuyển số tiền trong séc sang tên mình, đồng thời lấy ra một ít để chỉ tiêu. Nghĩ tới đây, Lâm Phi chào phùng họp bà, đi tới ngân hàng liên bang ngoài học viện bắt đầu. Đi vào ngân hàng, có không ít người rút tiền. Lâm Phi chỉ có thể lấy thẻ xếp hàng, ngồi ở ghế chờ. Đúng lúc này, rầm, một tiếng, cánh cửa thủy tinh của ngân hàng bị đập vỡ, 8 tên bịt mặt cầm súng xông vào. Không được động đậy, tất cả không được động đậy, ông đây đến cướp, chỉ cướp tiền của ngân hàng, tiền là của quốc gia, mạng là của chính mình. Tên cướp cầm đầu giơ cao súng trong tay mình chỉ về nhân viên của ngân hàng nói. Hai người bảo vệ ngân hàng đang chuẩn bị rút súng thì. Bang bang, hai tiếng súng vang lên, có thêm hai cái xác ngã xuống mặt đất. Trong 8 tên cướp có 2 tên rút ra con dao laser cỡ nhỏ, chỉ mấy nhát đã cắt nát cửa sổ thủy tinh phòng hộ của ngân hàng. Xem ra là chuyên nghiệp, vũ khí rất tân tiến. Lâm Phi ngồi ở ghế chờ vẫn không đứng dậy. Hắn không định thấy việc nghĩa sẽ hăng hái làm. Lúc 8 tên cướp kia đi vào đã nói một câu khiến Lâm Phi thích thú, tiền là của quốc gia, mạng là của chính mình. Nếu bọn họ không cướp tiền của mình, thì mình bán mạng làm gì, thật không có lời. Vì vậy, Lâm Phi bình tĩnh ngồi đó, chờ bọn cướp xong, rồi hắn sẽ lại đi ngân hàng khác rút tiền. Lâm Phi bình tĩnh ngồi chờ ở ghế chờ của ngân hàng. Bên cạnh Lâm Phi ngồi một đám người đến rút tiền và đến gửi tiền. Lúc này, họ đang rất lo lắng. Mẹ, bọn họ là người xấu, chúng ta nên báo cảnh sát. Bên cạnh Lâm Phi có một cô bé khoảng 11-12 tuổi trông hết sức đáng yêu, ngây thơ chỉ vào đám cướp kia, nói với người phụ nữ trung niên bên cạnh. Hà hà ngoan nào, không được nói lung tung. Người phụ nữ lập tức ôm con vào lòng, không cho cô bé nói tiếp. Lúc này, 8 tên cướp đã lấy được tiền trong ngân hàng cho vào bao tải. Ngay khi bọn chúng chuẩn bị đi ra cửa thì ngoài ngân hàng vang lên tiếng còi xe của cảnh sát. Lão Ngũ, chúng ta không thể đi ra ngoài, không ngờ những tên cảnh sát liên bang chết tiệt này lại đến nhanh như vậy, mới 2 phút mà đã chạy tới rồi. Đổi sang kế hoạch 2, bắt con tin, mau. Góc chuyện audio.com. Tên cầm đầu bọn cướp nhìn thoáng qua xe cảnh sát nói. Được, tôi đi bắt một đứa. Tên bịt mặt gầy yếu được gọi là Lão Ngũ, cầm súng đi tới khu ghế chờ của ngân hàng chỗ Lâm Phi. Em gái nhỏ, đi chơi với chú một lát nhé. Lão Ngũ nhìn thoáng qua đám người ngồi ở khu ghế chờ, cuối cùng nhìn về phía cô bé 11-12 tuổi. Con tin thì tất nhiên phải tìm người có năng lực phản kháng thấp nhất. Không cần đưa nó đi, nó mới 12 tuổi, xin anh. Người phụ nữ trung niên nhìn tên cướp trước mặt cầu xin nói. Ông là người xấu, cảnh sát sẽ bắt ông. Cô bé tiếp tục không sợ hãi nói. Tên cướp được gọi là Lão Ngũ, không tiếp tục tranh luận với người phụ nữ trung niên, mà trực tiếp tiến lên, đánh ngất người phụ nữ, rồi một tay ôm cô bé đi về phía bọn cướp. Người xấu, buông ra, mẹ ông đánh mẹ tôi muốn nói cho chú cảnh sát bắt ông lại. Cô bé bị ôm hét to, giãy giụa, nhưng cô chỉ là cô bé 12 tuổi, căn bản không thoát được cánh tay của tên cướp, tiếp tục bị ôm đi về phía bọn cướp. Người dân bốn phía, có vài người thấy bất bình định đứng dậy phản kháng, nhưng khi nhìn 7 tên cướp còn lại đang cầm súng và thi thể 2 nhân viên bảo vệ chưa kịp rút súng mà đã chết thì cuối cùng bọn họ đều im lặng. Theo Lâm Phi thấy thì đây chỉ là bọn cướp tiền. Chỉ cần bọn chúng có thể chạy trốn thì tính mạng của cô bé cũng không có nguy hiểm. Vì vậy, Lâm Phi tiếp tục ngồi trên ghế, bắt đầu nghĩ xem, ngoài cái ngân hàng liên bang này thì gần đây còn có ngân hàng nào khác nữa không, để tí bọn cướp đi rồi thì hắn có thể đi. Cô bé đã bị ôm đến trong đám cướp, cảnh sát phía ngoài nghe đây, chúng tao có con tin, nếu muốn con tin an toàn thì đừng động vào phi thuyền phía ngoài của chúng tao, càng đừng nghĩ nổ súng. Nếu không, cái sinh mạng nhỏ bé này, có thể sẽ đi gặp thượng đế sớm vài chục năm đấy. Tên cầm đầu bọn cướp hướng về phía ngoài hô to, ngay khi Lâm Phi nghĩ xem tí nữa nên đến đâu rút tiền thì. Leng keng, phát hiện bọn cướp ngân hàng cùng cô bé bị bắt cóc, quét thân phận bọn cướp, phù hợp hoàn cảnh nhiệm vụ, 50. Khởi động nhiệm vụ, tên nhiệm vụ, vụ cướp ngân hàng vũ trụ quy mô lớn. Loại nhiệm vụ, có thể chọn loại A hoặc loại B như sau. A, thuyết minh nhiệm vụ A, bọn cướp cực kỳ hung ác bắt cóc cô bé không có năng lực phản kháng trước mặt ngươi, đồng thời cướp bóc ngân hàng. Đây là nỗi nhục đối với uy nghiêm của chiến thần. Người thân là người được chọn làm chiến thần, có nghĩa vụ giết chết bọn cướp, giải cứu cô bé. Mục đích nhiệm vụ, dưới điều kiện đảm bảo an toàn cho cô bé, giết chết tất cả bọn cướp. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, tất cả bọn cướp bị giết, cô bé sống sót. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, điều kiện nhiệm vụ thất bại, trong 8 tên cướp có kẻ chạy trốn thành công hoặc cô bé bị giết. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, đây thuộc loại nhiệm vụ liên tục, hoàn thành một chuỗi các vụ án cướp ngân hàng vũ trụ lớn xong, sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành mà khen thưởng. Vụ án cướp ngân hàng lần này chỉ là 8 tên cướp có súng bình thường. Theo hệ thống thì mức độ khó khăn cũng giống như độ khó khi đỡ một bà lão qua đường. Loại nhiệm vụ khó khăn như thế này, ngươi còn muốn được thưởng sao? Còn về chuỗi các vụ án cướp ngân hàng vũ trụ lớn, nếu ký chủ may mắn gặp phải và hoàn thành thì sẽ có phần thưởng đặc thù. Gocchuyenaudio.com, hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, ngay cả loại nhiệm vụ độ khó thấp là giết chết bọn cướp, giải cứu cô bé còn không hoàn thành thì cho thấy thể chất ký chủ còn cần nâng cao hơn. Hình phạt cho nhiệm vụ thất bại, gia tăng hạng mục rèn luyện buổi sáng cho ký chủ. Mỗi sáng sớm chạy 10 vòng sân thể thao dài 30 km của học viện bắt đầu để rèn luyện thể chất cho ký chủ. Thuyết minh nhiệm vụ B, chính phủ Thiên Long Liên bang đã hủ bại, đã có dũng sĩ nổi dậy nhưng cần rất nhiều tiền để trang bị võ trang. Bọn họ nhắm ngay ngân hàng của Thiên Long Liên bang thành mục tiêu. Một khi thành công, không chỉ có thể lấy được rất nhiều tiền mà còn có thể ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của liên bang. Thân là người được chọn của chiến thần, người có muốn trở thành một thành viên của nghĩa quân, thành lập đế quốc của riêng mình không? Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm 8 tên cướp an toàn và lấy được tiền thoát đi. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, 8 tên cướp chết hoặc mất đi số tiền đã cướp được. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ trở thành tội phạm truy nã của Thiên Long Liên bang, có tư cách tiến vào hàng ngũ phản động, tương lai tốt đẹp đang chờ ký chủ. Hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, thật ra thì không cần hệ thống trừng phạt. Sau khi ngươi thất bại, 89 phần là sẽ bị chính phủ liên bang đưa về trại giam các hành tinh vô tội, tiếp tục làm thủ lĩnh trại giam. Dĩ nhiên, nếu đương thời quân phản động chiếm ưu thế thì có thể thuận tiện cứu người ra, nhưng hy vọng không lớn. Nhìn đến hạng mục được chọn này, Lâm Phi dứt khoát chọn A, đối kháng với quái vật như chính phủ Thiên Long Liên bang này ư, ăn no rừng mỡ mới đi làm quân phản động. Bây giờ Lâm Phi ở Học viện Quân sự bắt đầu sống rất thoải mái mà. Khách chương.